Trọng sinh chi ôn huyền, quyển 7, góc truyện audio.com. Mình Duệ thấy ôn huyền thực sự đi ra ngoài, đầu óc mờ mịt, bé không có phạm lỗi, mẹ làm sao lại đem Minh Cần giao hẳn cho bé như thế? Cụ, mẹ bé thật sự là không để ý lời của bé mà. Bé chỉ hơn Minh Cần vài phần thôi được không, thấy bé hiểu chuyện thì chỉ biết khi dễ bé. Sau khi ôn huyền đi ra ngoài, Minh Duệ đành phải dỗ dành Minh Cần. Đừng khóc, mẹ đã ra khỏi cửa rồi. Để có khóc mẹ cũng không nghe thấy. Số tiểu tử này, nhiều năm như vậy đều không biết học nghe lời. Khóc đối với ông cậu hoàng đế hữu dụng, nhưng đối với mẹ hiệu quả không lớn. Thế nhưng lại không học được nghe lời. Minh Cần lập tức thu nước mắt. Ta, mẹ quá nhẫn tâm rồi. Ta, để chịu không nổi nữa, mẹ không mang theo chúng ta về nhà, tự chúng ta trở về đi. Minh Duệ giật mình, trở về thế nào, số tiểu tử này sẽ không nghĩ đến chuyện tự mình trở lại kinh thành à. Đừng có giống như bé đang nghĩ nhé, Minh Cần xác thật là muốn tự mình trở về. Ca, đệ thực chịu không nổi rồi, ca chỗ này không phải nơi người ở lại, đệ phải đi về, đệ muốn đi tìm ông cậu hoàng đế. Nếu ông cậu hoàng đế không quản được mẹ, đệ đi tìm cha. Cha nhất định sẽ không để chúng ta chịu khổ. Minh Duệ sắp bị hành vi hôm nay của Minh Cần giày vò đến phát điên rồi. Cha bé có để cho bọn hắn chịu khổ hay không bé không biết, nhưng mà bé biết rõ Minh Cần tự mình trở lại kinh thành thật đúng là suy nghĩ hoang đường. Minh Duệ cảm thán, trước kia cũng không thấy tiểu tử này lớn mật như thế, thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp. Minh Cần đã hạ quyết tâm rồi, muốn thừa dịp mẹ bé không chú ý tự mình trở về. Minh Duệ cũng không phản đối, chỉ là để bé suy nghĩ một chút. Sau đó, mới thừa dịp Minh Cần không chú ý, đi tố cáo với Ôn Huyền. Ôn Huyền trừng lớn ánh mắt, thật sự không nghĩ đến số tiểu tử này lại can đảm như thế, không ngờ muốn một mình chạy đi về. Đúng là không làm thì thôi, đã làm sẽ dọa chết người, nếu không có lần này, Ôn Huyền còn thật sự không biết Minh Cần lại lớn mật đến vậy. Minh Duệ thấy Ôn Huyền không lên tiếng, thì nói ra ý kiến của mình. Mẹ, Minh Cần chỉ bị chút khổ này đã chịu không nổi, lại nghĩ đến chuyện một mình chạy về. Mẹ, phải để cho Minh Cần học khôn một lần. Lần này chịu một chút khổ sở đã muốn tự mình trở lại kinh thành, sau này nếu như gặp phải những chuyện khác nó phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta đều không ở bên cạnh nó, không bảo vệ được thì làm thế nào? Mẹ, Minh Cần đã muốn tự mình trở lại kinh thành, vậy thì để cho nó trở lại kinh thành. Để nó cũng đi ra hiểu biết kiến thức thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Chủ ý lần này của Minh Cần làm cho Minh Duệ nổi lên tâm phòng bị. Minh Duệ rất rõ ràng, cha mẹ địa vị quá cao nhìn thì như cảnh tượng vô hạn, nhưng đằng sau lại nguy hiểm vô cùng. Bây giờ còn nhỏ, mỗi ngày lại không có chuyện gì quan trọng. Nhưng khi lớn lên, tính tình này của Minh Cần, Minh Duệ rất lo lắng. Ôn Huyền nghe Minh Duệ nói vậy cả người chấn động, ngược lại lâm vào trầm tư. Nàng cố gắng để cho hài tử có năng lực độc lập. Nhưng ở trong phủ đệ chính là trẻ con vui chơi, nhưng dù thế nào cũng là đóa hoa được nuôi trong phòng kính, không trải qua mưa gió. Ôn Huyền cũng biết phải thả đi ra bên ngoài rèn luyện, nhưng thực sự thả ra thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, Ôn Huyền lại lo lắng. Minh Duệ im lặng đứng một bên chờ Ôn Huyền đáp ứng. Thấy hơn nửa ngày Ôn Huyền đều không phản ứng, lúc này mới lên tiếng nói. Mẹ, góc truyện audio.com, người muốn để Minh Cần trải nghiệm cuộc sống, Minh Cần trải nghiệm vài ngày. Kết quả người thấy đó, nó không chịu nổi muốn trốn đi. Việc chút khổ rất nhỏ này đã làm cho nó không chịu được. Mẹ, bây giờ có người bảo hộ tất nhiên là không có chuyện gì, nhưng sau này không bảo hộ nổi, hoặc là bảo hộ không kịp lúc thì làm sao bây giờ? Mẹ, dứt khoát thừa dịp lần này để cho Minh Cần đi ra nhìn thế giới bên ngoài đi. Minh Duệ thấy Ôn Huyền có chút động lòng, nhưng mà vẫn chần chờ thì chỉ có thể cho liều thuốc mạnh. Mẹ, con biết rõ người thấy Minh Cần quá khổ không đành lòng để cho nó chịu khổ. Nhưng bởi vì Minh Cần bây giờ còn nhỏ, càng phải để cho nó biết rõ bên ngoài là cái dạng gì. Bị chút giáo huấn sau này cũng không dám làm loạn. Dựa theo cách nghĩ của Minh Duệ, lần này để cho Minh Cần đi ra ngoài chịu khổ, để cho người ta khi dễ bé một trận, không nói cái khác, ít nhất cũng biết chỗ tốt khi học tốt võ công. Sau này trở về luyện võ cũng sẽ không lười như vậy nữa. Ôn Huyền nghe Minh Duệ nói xong, có chút thất thần. Nhớ tới chuyện của Phúc Ca Nhi, lại nhớ tới Hoàng đế nói. Cam lòng bỏ ra, có bỏ mới có được. Xem ra, nàng phải đối với Minh Cần theo phương thức nhẫn tâm rồi. Thế nhưng, nói ra thì dễ dàng làm được mới khó. Chuyện muốn rèn luyện Phúc Ca Nhi lúc đó chỉ là một câu nói. Thực sự đến lượt Minh Cần, Ôn Huyền nghĩ đến Minh Cần thực sự xuất môn khẳng định phải chịu rất nhiều khổ thì lại không hạ được quyết tâm này. Khụ, nàng rốt cuộc không hung ác được như vậy. Minh Duệ có chút thở dài. mẹ, nếu người lo lắng, con cùng đi theo đệ để, có con ở đấy, thì sẽ không có việc gì. Kỳ thật Minh Duệ cũng có thể hiểu rõ lo lắng của Ôn Huyền. Với tính tình này của Minh Cẩn, thật ra chỉ là bá chủ trong nhà. Đảm bảo ra đến bên ngoài bị người dọa nạt một lần, sẽ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng cứu trợ không được. Tự mình đi theo tin tưởng mẹ sẽ yên tâm hơn nhiều. Ôn Huyền chớp chớp mi mắt, chủ ý này rất tốt, tính tình Minh Duệ trầm ổn, gặp chuyện cũng rất tỉnh táo, cho dù gặp chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không hoảng loạn. Có Minh Duệ theo, Ôn Huyền yên tâm không ít, con cân chắc tốt chưa? Đã muốn chân thật mẹ cũng sẽ không phái người đi theo bên cạnh các con. Các con xuất môn, rời khỏi bên cạnh mẹ, mọi chuyện đều cần tự mình giải quyết. Minh Duệ gật đầu nói, được, nếu mẹ bé không phái người đi theo âm thầm bảo vệ bọn hắn, đó mới gọi là kỳ quái. Thả ra rèn luyện là một chuyện, bỏ mặc kệ lại là chuyện khác. Ôn Huyền ôm Minh Duệ vào lòng, Minh Duệ con phải nhớ lấy chuyện này là mẹ đề ra, không có liên quan đến con. Biết rõ chưa, Ôn Huyền tự mình đưa ra cùng Minh Duệ đề ra, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy. Minh Duệ có chút ngoài ý muốn, bé cũng biết nếu như bị Minh Cần biết chắc chắn sẽ nổi lên ngăn cách đối với bé. Nhưng mà nếu chuyện này là mẹ bé đưa ra, vậy thì không giống nhau rồi. Minh Duệ gật đầu liên tục, chuyện này là mẹ đề ra, mẹ bé đã nguyện ý gánh vác, bé tất nhiên không nói. Hạ Giao biết Ôn Huyền có ý định để hai hài tử đi ra ngoài, rất lo lắng. Quận chúa, đây không phải đùa giỡn trẻ con a hát, muốn để hai hài tử Minh Cần tự mình chạy về, vạn nhất xảy ra sai lầm thì làm sao bây giờ? Hạ Giao thấy đây thế nào cũng không phải là một chủ ý hay. Ôn Huyền thở dài liên tục, hài tử không trải qua mưa gió thì vĩnh viễn không lớn được. Lúc trước ta nghĩ đến chờ nó lớn hơn chút lại nói, bây. Góc chuyện audio.com, giờ gặp dịp này thì thừa dịp để bọn nó đi ra rèn luyện cũng tốt. Cũng để cho Minh Cần biết rõ thế giới bên ngoài không phải tốt đẹp như nó nghĩ. Không có cha mẹ bảo hộ, bọn chúng chỉ là dê đợi làm thịt. Hạ Giao có chút không đành lòng, Ôn Huyền chủ ý đã định, Hạ Giao cũng không có biện pháp, nàng biết tính tình Ôn Huyền, chuyện gì đã quyết thì sẽ không cho sửa đổi. Chỉ có thể gửi hy vọng người phái đi chiếu cô tốt thôi. Minh Cần lặng lẽ đi tìm Linh Đông, hỏi Linh Đông có muốn cùng bọn hắn trở về hay không? Mấy ngày nay Linh Đông cũng rất vất vả, nhưng mà bé có thể kháng trụ được. Linh Đông lớn hơn Minh Cần 2 tuổi, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện hơn một ít, liền giảng một chút đạo lý với Minh Cần. Nhưng Minh Cần không nghe, Minh Cần cũng không cưỡng cầu, nhưng lại cảnh cáo Linh Đông không được cho mẹ bé biết. Nếu dám mật báo, sau này không cho đến nhà bọn hắn ở nữa. Uy hiếp một phen thấy Linh Đông đáp ứng không tố cáo mới bỏ qua. Minh Cần nói với Minh Duệ đối diện nguyện ý trốn đi cùng bé. Ca nói hắn có thể cáo trạng với mẹ hay không? Linh Đông rốt cuộc cũng là người ngoài. Mẹ nói chiến tranh thân huynh đệ, trên trận phụ tử binh, vẫn là ca tốt nhất. Minh Duệ lắc đầu, sẽ không, Ôn Huyền nói với ám vệ. Ảnh tử, bắt đầu từ ngày mai ngươi âm thầm đi theo bên cạnh Minh Duệ và Minh Cần. Chức trách của ngươi là giám hộ. Hai người Minh Duệ và Minh Cần kỳ thật ra đều có một ám vệ, là lúc trước hoàng đế cho. Cho nên Ôn Huyền cũng không có ý định điều người khác đến. Nhưng mà nghĩ đến lúc nguy hiểm, Ôn Huyền vẫn bỏ thêm một tầng công tác phòng hộ khác. Để ảnh tử âm thầm đi theo bảo vệ chính là phòng bị xảy ra cái vạn nhất gì. Trong bóng tối đáp lại chỉ một chữ. Vâng, Hạ Giao biết Ôn Huyền chuẩn bị ngày thứ hai để hai hài tử đi. Hỏi phái người nào âm thầm bảo vệ. Hạ Giao nghe thấy Ôn Huyền nói chỉ để hai ám vệ ở sau lưng bảo vệ Minh Duệ và Minh Cần thì mãnh liệt kháng nghị. Ôn Huyền không đáp ứng, Hạ Giao phát hỏa. Quận chúa, nếu như Minh Duệ và Minh Cần có xảy ra cái gì, đến lúc đó người đừng có khóc mà đi tìm. Quận chúa, nếu người không đáp ứng thì ta tự mình đi theo bên cạnh Minh Duệ và Minh Cần. Không phái người đi theo để Hạ Giao yên tâm, nàng sao có thể an tâm. Hạ Giao uy hiếp vẫn có hiệu quả, Ôn Huyền lui một bước đồng ý Hạ Giao chọn lựa người. Hạ Giao ngược lại muốn tự mình đi, đáng tiếc Ôn Huyền không cho. Cuối cùng Hạ Giao không có biện pháp để Võ Tinh cùng Võ Chiêu đi theo bảo vệ phía sau hai hài tử. Thật ra mà nói, Võ Tinh cùng Võ Chiêu là một mặt, ám vệ là thứ hai. Còn có ảnh tử phòng bị vạn nhất là mặt thứ ba. Ba tầng bảo vệ, Ôn Huyền mới miễn cưỡng yên tâm. Ôn Huyền nghiêm lệ cảnh cáo Võ Tinh chỉ cần hài tử không nguy hiểm tánh mạng thì không được hiện thân. Nếu không, nàng sẽ trừng trị nghiêm. Nam nhân có cách nghĩ không giống với nữ nhân. Võ Tinh thấy hành động này của Ôn Huyền rất tốt, Minh Cần tuổi nhỏ như thế lại dám rời nhà ra đi, lớn lên có thể không ai quản nổi. phải để cho bé bị giáo huấn cả đời khó quên, chỉ cần không phải nguy hiểm tánh mạng, hắn quyết sẽ không hiện thân đâu. Minh Cần thấy mẹ dẫn Hạ Giao và Hạ Ảnh cô đi ra ngoài, trong viện cũng không có người nào. Minh Cần cầm gậy đánh ngất hộ vệ, sau đó mới cùng Minh Duệ nhanh chóng chạy khỏi nhà, hướng phương hướng kinh thành đi tới. Minh Duệ nhìn Minh Cần vui vẻ không thôi, cảm thấy không khỏi buồn cười. Đệ đệ này của bé thật là đần. Gocchuyenaudio.com, nếu không có mẹ âm thầm nhường bước, nó thực sự có thể dễ dàng rời nhà như thế. Cũng không nghĩ xem hộ vệ trong nhà thân thủ không phải số 1 thì là số 2. Bé ngày thường còn lười không luyện công, cái gậy kia đánh xuống được bao nhiêu sức, có thể đánh ngất hộ vệ sao? Ôn Huyền đứng ở chỗ ẩn kín, nhìn Minh Duệ và Minh Cần dần dần đi xa. Trong lòng thì thầm, hy vọng lần này thật sự có thể để cho Minh Cần bị giáo huấn. Đang lúc Minh Cần đi đến chân phát đau, một chiếc xe ngựa đuổi kịp đến. Minh Cần ngăn xe ngựa, nói với người đánh xe hai câu. Cái người đánh xe kia là người hảo tâm, đáp ứng chở bọn hắn một đoạn đường. Minh Duệ nhìn Minh Cần vui vẻ cười ha ha, mặt không quá nhiều biểu tình, nhưng trong lòng lại muốn ói. Thôn thập lý này chỉ lớn cỡ bàn tay, người đánh xe dù không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra bọn hắn không phải hai từ nhà bình thường. Không nói bọn hắn da thịt mềm mại, mà chỉ nói đến khí thế bất đồng, Ôn Huyền không lời. Nhi tử con thật quá tự luyến, người có chút đầu óc cũng biết không phải hai từ nhà bình thường. Vì tránh sự tình khẳng định không dám đáp ứng bọn hắn rồi. Cho nên, Minh Duệ rất khẳng định người hảo tâm này là mẹ bọn hắn chuẩn bị cho bọn hắn đấy. Cách chương.